Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, đệ nhất gia tộc. Kỳ thực, cái thằng này là cố ý như thế. Chơi chính là dục cầm cố túng trò lừa bịp. Muốn đem chính mình bảng giá nâng lên. Bằng không thì, đến vương gia cũng không chiếm được cái gì có thực quyền chức vị. Chỉ bất quá, tại Tiêu gia chơi thời gian Tiêu gia người không biết hàng. Kết quả chơi đến quá mức. Bất quá, Triệu Tinh Thần từ đầu đến cuối có cái lý niệm. Nếu như đối phương không biết hàng, vậy liền khác tìm ông chủ chính là. Cái này Đông Thắng Thần Châu chưa từng thiếu mọi người. Như vậy nhiều môn phiệt thế gia, luôn có thích hợp bản thân một nhà. Nếu như ngươi bái nhập Hạo Thiên Tông, ngươi chỉ là cái tân nhân mà thôi. Một người mới, nghĩ ra mặt, khó như lên trời. Mà Hạo Thiên Tông dạng này đại tông phái nhân mã không hạ 200 ngàn. Nghĩ tại 200 ngàn người bên trong ra mặt, trừ phi ngươi bắt đầu liền có được phi phàm biểu hiện. Thế nhưng là, liền lấy ngươi hiện tại tới nói đi. Ngươi là thoát khiếu cảnh không sai. Nhưng ngươi tối đa cũng liền thoát khiếu sơ trung kỳ cảnh giới tả hữu. Dạng này ngươi tại Hạo Thiên Tông thế nhưng là vừa nắm một bó to. Nói đến khó nghe hơn điểm. Hạo Thiên Tông cái kia thập đại hạch tâm đệ công lực đều so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Bọn hắn cũng không già a, cũng liền chừng 30 tuổi hoặc bên dưới. Ta Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài thậm chí đã bước vào hợp thần chi cảnh. Ngươi cùng bọn hắn so, kém đến khá là xa. Cho nên, ngươi đi vào chỉ là cái tân nhân. Không ai đề điểm, ngươi nghĩ từng bước một leo lên cao vị. Vậy ít nhất được thời gian mấy chục năm. Làm ngươi đến nói, ngươi đợi không được, bởi vì, đợi đến cái kia thời gian, Đại Thiên Vương triều sớm bị Tống gia diệt, ngươi đầu nhập ta vương gia. Vương gia thế nhưng là Hạo Thiên Tông phụ thuộc vào đông đảo trong gia tộc độc chiếm vị trí đầu một. Nhà duy nhất, cái này mấy ngàn năm xuống tới, chưa từng người cướp đi ta vương gia thủ vị địa vị. Tiểu hòa tử, ánh mắt trước hạ thấp một chút. Trước tại vương gia hỗn ra người dạng, phía dưới, lão phu lại giới thiệu ngươi đi Hạo Thiên Tông. Đến lúc, nước chảy thành sông, ngươi vừa đi liền có thể vớt cái tốt chức vị. Tỷ như, thuộc hạ cái nào đó địa bàn đà chủ. Đà chủ tuy nói quyền lực không lớn, thủ hạ cũng có 1-2 ngàn nhân mã, trông coi mấy huyện địa bàn. Nhưng là, đà chủ lại là nhỏ nhất vương. Cái này vương nói thế nào? Cũng chính là của ngươi địa bàn ngươi làm chủ. Tại mảnh đất này bên trên, ngươi chính là vương giả. Nếu như ngươi làm ra thành tích, có thể đề vì đường chủ. Cuối cùng, trở lại tông môn. Đến lúc, tiến vào trưởng lão hội, ngươi liền tiến vào quyền lực hạch tâm. Mà ngươi đầu nhập ta vương gia. Tống gia cho dù là muốn đối với Đại Thiên Vương triều động thủ cũng có kiêng kỵ. Đến lúc, một khi ngươi trở thành Hạo Thiên Tông mỗ đường đường chủ, Tống gia tuyệt đối không dám hướng phía Đại Thiên Vương triều động thủ. Mà giai đoạn trước giai đoạn, vương gia có thể trấn nhiếp Tống gia. Hậu kỳ giai đoạn, chính ngươi trưởng thành, còn sợ cái gì Tống gia? Vương lão nói, còn không có thỉnh giáo vương lão ngài tục danh. Đến lúc, đến người nhà họ vương nhà hỏi, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Triệu Tinh Thần nhỏ máu tại lệnh bài bên trên, đồng thời thu vào, Vương Thiên Nhất, tiểu hòa tử, mau đi đi, đừng cho người nhà họ Tống nhìn thấy, bằng không thì, cũng khó tránh khỏi phiền phức. Vương Thiên Nhất cười cười, ném hạ 10 viên linh thạch, đứng lên phiêu nhiên mà đi. Huynh đệ, vương gia có hay không có cái gọi Vương Thiên Nhất cao nhân? Triệu Tinh Thần chờ hắn sau khi đi. Ôm quyền hỏi cách bàn ba cái kia nói chuyện trời đất gia hỏa nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, ba cái gia hỏa đều một mặt nhìn thằng ngốc biểu tình đang nhìn mình. Nhìn cái gì? Đây là hắn đưa cho bản công tử. Chính là vừa mới rời khỏi vị kia. Triệu Tinh Thần lộ ra ngay kim lệnh tới. Bởi vì, hắn cảm giác chính mình hỏi một câu rất ngu ngốc vấn đề. Cái này Vương Thiên Nhất, khẳng định lai lịch không nhỏ. Tiểu tử ngươi thế mà không biết, cái kia không phải là đồ ngốc là cái gì? A, thất kính, ba cái gia hỏa cuống quýt đứng lên, cúi đầu khom lưng, Một mặt cháu trai tướng. Công tử, ngươi thật không biết được thập trưởng lão sao? Sẽ không bắt chúng ta nói đùa sao? Trong đó một tên mập hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có ý tứ, ta vừa nơi khác tới. Thật không biết hắn là ai. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm mặt nói. Sao được, mặt mũi này ném đến có chút lớn. Xem ra, được tìm vốn có liên quan Đông Thắng Thần Châu danh nhân lục đến xem mới là. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ta Vương gia tiểu tổ đều không biết. Hạo Thiên Tông thập trưởng lão biết không? Lúc này, một đạo dữ dằn thanh âm truyền đến. Phát hiện mới từ dưới lầu tiến đến một nhóm người. Dẫn đầu khỏe mạnh kháo khỉnh. Thế nào? Không biết có tội sao? Triệu Tinh Thần liền không quen nhìn hắn cái kia phách lối kinh. Vội vàng sợ trở về. Bắt hắn cho ta kéo ra ngoài đánh chết cho chó ăn. Hổ đầu hổ não nghe xong. Giận tím mặt. Sai sử thủ hạ nói. Lục thiếu. Vị công tử này hình như cũng là các ngươi người nhà họ Vương. Ba nói chuyện phiếm khách cái tên. Mập mạp kia tranh thủ thời gian xông khỏe mạnh kháo khỉnh lọt một câu nói. Ta không họ Vương. Họ Triệu. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi nếu là ta người nhà họ Vương. Ngươi chỉ là một cái nô tài mà thôi. Đánh. Cho ta hung hăng đánh. Khỏe mạnh kháo khỉnh hư nói. Đùng. Kim ảnh lóe lên. Kim lệnh cho Triệu Tinh Thần lại bày ra đến một thanh đập vào bàn bên trên. Hai cái nô tài đã vọt tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Hướng bàn bên trên liếc một cái. Lập tức sắc mặt đại biến. Dọa đến đuổi bận bịu lui trở về. Lập tức, hổ đầu hổ não đỏ mặt một trận xanh một trận. Tương đương xấu hổ. Triệu Tinh Thần không để ý tới hắn. Vẫn là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn tin tưởng. Tiểu tử này cho dù là người nhà họ Vương, nhưng địa vị tuyệt đối sẽ không cao hơn Vương gia có được kim lệnh khách khanh. Khách khanh cái này giá trị bản thân nói trắng ra điểm cũng là Vương gia nô tài. Nhưng là, quy cách cao khách khanh cái kia cần cao hơn quyền lực cùng thực lực người nhà họ Vương mới có thể. Xưng bọn hắn là nô tài, đê giai người nhà họ Vương nào dám. Thậm chí, có thể nói là bọn hắn, ra. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, nói chính là như thế cái đạo lý. Triệu công tử, Vương xung ta thất lễ. Mời thông cảm, hổ đầu hổ não rốt cục đỡ không nổi. Do dự thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng nhận sợ, người chỗ nào Vương ra. Triệu Tinh Thần bắt đầu sĩ diện. Triệu công tử, ta là cái này Đồng Dương thành Vương gia thứ lục tử. Cha ta là Vương Thanh Phong. Thêm là Vương gia tám trưởng lão. Trưởng quản cái này Đồng Dương thành xung quanh 200 bên trong phạm vi. Người trong thành bọn hắn đều gọi ta sáu ít. Vương Sung nói. Triệu công tử. Vị này lục thiếu tuy nói làm người rất xông. Nhưng kỳ thật tâm tính cũng không xấu. Thậm chí. Thích bênh vực kẻ yếu. Vì đây. Thường xuyên nháo sự. Mỗi lần đắc tội người đều là người trong nhà ra chùi đít. Hôm nay ngươi ngược lại là có thể hung hăng dẫm hắn mấy lần. Để hắn biết thiên địa chi cao. Lúc này, một đạo nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần hỏa nhãn kim tinh độn sóng mà đi. Phát hiện truyền âm chính là cách mấy bàn lớn bên trên một vị bạch bào công tử. Ha ha, ta chỉ là Vương gia một cái khách khanh. Nào dám đi dẫm thành chủ chi tử. Triệu Tinh Thần hồi âm đi qua. Cái kia công tử áo trắng ngược lại là sững sờ. Đại khái là cảm thấy mình là bí mật truyền âm. Làm sao lại cho hắn phát hiện. Ha ha, người thế nhưng là nhị đẳng khách khanh. Không cần nói Vương Sung. Chính là hắn lão tử đối với ngươi cũng phải khách khí. Công tử áo trắng cười nói. Nói thật, ta đối với cái này nhị đẳng khách khanh còn không hiểu ra sao. Không biết được tại Vương gia loại địa vị nào. Triệu Tinh Thần hỏi, nhị đẳng khách khanh tương đương với trưởng lão, mà lại, Vương gia cấp cho nhị đẳng khách khanh khiến liền hai người. Một cái là Vương gia gia chủ Vương Dần, một cái khác chính là Vương gia lão tổ. Lão tổ bế quan tu luyện mấy thập niên, ngươi hẳn là không biết hắn, cái kia hẳn là Vương gia gia chủ phát khiến cho ngươi. Chính là cho Vương Sung 10 cái lá gan, hắn cũng không dám xông ngươi thế nào. Ngươi đừng quản cái gì. Hảo hảo đánh hắn mặt chính là. Tiểu tử này. có thời gian cũng phải giáo huấn một cái mới là, bằng không thì, động một chút lại giết người. Thật cho rằng người trong thiên hạ tất cả đều là quả hồng mềm dễ mà bóp à, công tử áo trắng nói. Ha ha, vậy ngươi ngược lại là sai. Cái này khiến cũng không phải là gia chủ cho, cũng không phải lão tổ. Triệu Tinh Thần cười cười. Quái sự, vương gia còn có người có được phát kim lệnh quyền lực sao? Không thể nào, chính là đại trưởng lão Vương Bình Giang cũng không có quyền lực này mới đúng thế. Công tử áo trắng hình như có chút hồ đồ rồi. Người kia nói chính mình gọi Vương Thiên Nhất. Triệu Tinh Thần nói, là hắn a, ta ngược lại là quên mất. Cái kia Triệu huynh ngươi hôm nay phát đạt. Công tử áo trắng nói, chẳng lẽ Vương Thiên Nhất rất có lai lịch? Triệu Tinh Thần hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.